Lam Thành như suýt chút nữa đã tức đến xanh mặt. Còn khốn Viên Cát Kỳ này, thật biết cách bỡ đỡ chân thối của người ta. Cách Trương.